Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 316, kẻ lỗ mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Noãn Noãn sau khi bị Xích Dương nâng cao cao, hơi cúi đầu, tại trong miệng anh đảo loạn, mà Xích Dương vì phòng ngừa kẻ lỗ mạng Tiểu Dương bị phát hiện, không dám đem cô vợ nhỏ để quá thấp, cho nên chỉ có thể một mực ôm cô vào bên hông. Vì nghênh hợp cái hôn của cô vợ nhỏ, anh cũng chỉ có thể đem cầm nâng lên một chút. Ngũ quan tuấn mỹ cương nghị dưới ấm đèn chiếu rọi xuống lộ ra vô cùng nhu hòa. Người đàn ông như ưng này cứ như vậy ở trước mặt cô, buông xuống tất cả cứng rắn của mình, đem một mặt mềm mại nhất hiện ra ở trước mặt của cô. Noãn Noãn, lấy hơi, cảm giác được hô hấp của cô vợ nhỏ đều nhanh đình chỉ. Xích Dương nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Trung Noãn Noãn mới từ trong miệng của anh lui ra ngoài. Từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ánh mắt Xích Dương tối sầm lại, nhìn xem cái miệng nhỏ đỏ hồng kia khẽ đóng khẽ mở. Không nỡ cô rời đi, cô ngốc này lấy hơi đều sẽ không. Sau khi xác định phổi cô đã có đầy đủ không khí, Xích Dương đem cô đặt trên giường. Một khuôn mặt tuấn tú liền cường thế đè lên. Thế nhưng là vừa mới đụng chạm lấy cô, vật nhỏ liền một cái xoay người, chân tùy ý một câu. Xích Dương không nghĩ tới cô sẽ ở thời điểm này trộn lẫn anh. Một cái không chú ý, liền nghiêng người ngã vào giường. Noãn Noãn thì thuận thế khẽ đảo. Sau đó cả người liền chiếm cứ thượng phong. Động tác vô ý thức một mạch mà thành, khiến mặt mày Xích Dương mấy không thể thấy hơi nhíu. Cô vẫn ngồi tại ngang hông của anh như cũ. Mà anh, cứ nằm vật xuống như vậy, cam tâm tình nguyện bị cô ngồi. Tùy ý cô muốn gì cứ lấy. Tư thế này của hai người, cảm giác thật giống như trên thảo nguyên một con hùng sư nằm xuống đất, mà trên đầu của nó lại cưỡi một con mèo nhỏ ngạo kiều. Trung Noãn Noãn cảm thấy ngồi tại trên eo lưng Xích Dương thật thoải mái. Eo lưng hữu lực, cương nghị lại không mất tính bền dẻo. Ngồi ngồi, liền không nhịn được dùng mông cọ sát trên eo lưng anh mấy lần. Xích Dương bị liêu tới kém chút không khống chế được giải quyết cô tại chỗ. Trung Noãn Noãn tuyệt không biết mình chơi đùa đối với Xích Dương tạo thành xung kích như thế nào. Uốn éo một hồi, ngay tại lúc Xích Dương không nhịn được muốn ăn hết cô, mông cô rốt cục không uốn éo. Cúi người, từng chút chậm rãi tới gần. Thẳng đến lúc mặt cô cùng mặt Xích Dương gần trong gang tấc, chóp mũi đều nhanh đụng phải chóp mũi. Lúc này mới đem môi của cô hôn lên trên lông mi của Xích Dương. Ngay khi cô tới gần anh liền phối hợp đóng con mắt lại, cho nên cô hôn nhẹ nhõm liền rơi lên trên lông mi nồng đậm của anh. Hôn con mắt thâm thúy của anh, hôn cái trán rộng của anh, hôn sóng mũi cao của anh, hôn môi mỏng kiên nghị của anh, hôn cái cằm kiên nghị của anh. Về sau, Trung Noãn Noãn liên tiếp chiến đấu đến khuôn mặt anh. Hôn vành tay mẫn cảm của anh. Hôm trước lúc đấm bóp cho anh, trong lúc vô tình tay cô mò tới lỗ tai của anh, liền dẫn tới thân thể của anh run rẩy một chút. Giờ phút này, ngay khi cô đem môi của mình hôn tại vành tai của anh, thân thể Xích Dương không thể ức chế khẽ run lên. Xích Dương nhìn chăm chú lên Trung Noãn Noãn. Bên trong đôi mắt u ám thâm thúy đen không thấy đáy. Rất sâu, rất sâu. Mà giờ phút này Trung Noãn Noãn lại giống một con mèo nhỏ không dành thế sự, chơi đùa trên người sư tử vương sắp phát uy. Khi Xích Dương đã mở to mắt, nguy hiểm nhìn cô lại đem môi rời đi, hôn lên trên hầu kết lồi ra trên cổ. Cái cổ của Xích Dương rất dài, cho nên dáng vẻ anh mặc quân trang, buộc lên móc gài đặc biệt đẹp trai, cơ bản không phải là những người cổ ngắn kia có thể so sánh. Cách chương.